Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 182, đây không phải tiểu thuyết. Vân Phi Dương nhìn dùng biến thân đi phát cháo lạc xanh ca. Cảm giác toàn thân đều tại phát ngọt, như vậy tinh diệu người, làm sao lại không thích? Tu chân giới những cái kia đậu bỉ cũng chỉ biết xanh ca vũ lực giá trị cường đại, không nhìn thấy nội tâm của hắn ôn nhu. Cho dù là tu luyện vô tình đạo thời điểm, nội tâm cũng vẫn là tồn lưu người thuộc về mình ôn nhu. Nói cho cùng, vẫn là Thiên Nguyên Tông không tốt. Lạc xanh ca người như vậy kỳ thật căn bản không thích hợp vô tình đạo. Không, phải nói không có người thích hợp. Bọn họ Phong Quỳnh Môn ghét nhất vô tình đạo. Nếu là bình thường tới nói, bọn họ cùng Thiên Nguyên Tông kỳ thật căn bản chính là thế bất lưỡng lập, mặc dù thật lâu trước đó. Đúng là như vậy, nhìn nhau hai tướng ghét, hận không thể tu chân giới không có đối phương. Nhưng là về sau Thiên Nguyên Tông phát sinh biến hóa, bọn họ thậm chí làm Lạc Xanh Ca đến Phong Quỳnh Môn tu dưỡng, công nhận con đường của bọn họ. Trong lúc vô hình cái loại này thế bất lưỡng lập không khí đúng là dần dần tiêu tán. Nhìn Lạc Xanh Ca bận rộn thân ảnh, Vân Phi Dương không cho phép suy nghĩ có chút bay, nếu không chuẩn bị điểm ăn ngon, chờ hắn trở lại, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ lộ ra cái loại này nhỏ bé không thể nhận ra lại tràn đầy chân thành cùng vui vẻ. Tươi cười, quay người vào bếp sau, bóp một tấm phù triện hóa thành thân ngoại hóa thân ngồi tại phía sau quầy. Nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn, cắt một khối hôm nay thành chủ đưa tới thịt dê, chặt thành bánh nhân thịt dùng gia vị trộn lẫn tốt, phân hai phần, trước lấy một phần nhập nồi nấu tương, để hành khương mạt, đổi số lượng vừa phải canh loãng phòng rán nồi, đổi lửa nhỏ không ngừng lật xào, thẳng đến nước tương sền sệt thêm dầu vừng trộn đều ra nồi thịnh tốt. Đây là nguyên vị, đem nồi rửa sạch sẽ, để hai hạt làm tiêu bạo nồi. Lại xuống một phần khác bánh nhân thịt, đồng dạng trình tự, chuẩn bị cho tốt sau thịnh ra. Đây là vị cay, tăng thêm một chút tu chân giới hương thảo ngon miệng, cho hai phần thịt dê tương tăng lên một chút hương vị. Dùng màu sắc khác biệt hai cái chén nhỏ lô hàng tốt này hai phần thịt dê tương. Bóp cái pháp quyết tiến hành giữ ấm, sau đó bắt đầu thêm nước thêm mặt nhu diện đoàn. Xảo diệu lực đạo đem mì vắt nhu phi thường tinh tế có lực đàn hồi, đặt ở bồn sắt bên trong, dùng nước ấm ngồi, bắt đầu bột lên men. Đợi đến mì vắt cũng phát tốt, hắn mang tới chia 10 cái mì sợi đoàn, mỗi một cái lau kỹ thành hình bầu dục, hơi mỏng xoa một tầng dầu, gấy đôi. Hắn vốn định làm điểm hoa văn, chẳng hạn như lá sen bánh cái gì, nhưng bởi vì cái này điểm tâm là lâm thời khởi ý, cũng không có gì công cụ, đáy lòng khẽ động quyết định tự nghĩ ra. Suy nghĩ khác người dùng đồng muôi tại mì vắt thượng hai mặt vết cắt, đem lá sen bánh biến thành vỏ sò bánh. Một cái pháp quyết xuống liền cùng thật vỏ sò tựa, kỳ thật căn bản chính là hắn ác thú vị. Làm phù tu, ngón tay đương nhiên là mẫn cảm mà linh hoạt, nhưng là không biết vì cái gì, những này điểm tâm cái gì liền làm không qua tới. Nghĩ đến mỗi lần cô Nguyệt đều sinh động như thật điểm tâm, bỗng nhiên có một loại tự nhiên sinh ra khâm phục. Mặc dù mỗi lần bề ngoài đều rất đáng sợ, nhưng là xác thực 10 phần rất thật. Đắp lên ẩm ướt thế bố tiếp tục phát, một lát nữa lại vào thế chương 9. Thừa dịp căn này nghỉ không, Hương Như bắt đầu làm mới một phần tiên chanh trứng hấp. Bởi vì buổi sáng thời điểm Lạc Xanh Ca thật nhìn vô cùng thích phần này điểm tâm ngọt, xem ra hẳn là không ăn đủ. Hơn nữa lấy bọn họ tu sĩ sắt dạ dày, đây đều là phàm ăn, còn bị hắn loại trừ tạp chất, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng ăn xấu bụng. Lần này cũng không có cắt mấy cái, cũng chỉ cắt 2 cái. Khác chuẩn bị một tiểu lồng hấp đơn trưng này 2 bát điểm chanh trứng. đem điểm tâm cũng vào vỉ hấp về sau, Vân Phi Dương liền uống trà, ngồi tại trước bếp lò mặt nhìn hòa, trứng hấp so điểm tâm trước ra nồi, vừa mở đóng hai phần thơm ngọt khí tức tiên chanh trứng hấp trong nháy mắt đem toàn bộ phòng bếp. Họa phong đều mang đến ngọt ngào, hai phần trứng hấp các dùng đĩa nâng lại dùng cái đáy cạn đĩa chứa. Đắp lên nắp nồi dùng pháp quyết giữ ấm, đợi đến Sanh Ca trở về có thể trực tiếp ăn. Làm xong những này, điểm tâm cũng khá, 10 khối vỏ sò bánh điểm chồng chất thành hai chồng chất đồng dạng dùng cái mâm lớn sắp xếp gọn. Kia hai cái thịt muối bát cũng một khối đặt tại trên mâm cùng nhau bỏ vào hộp cơm. Vừa thượng khe hở thả 4 cái không đĩa, 4 cái đồng muôi cùng 4 đôi đũa, cuối cùng đắp kín hộp cơm cái nắp. Cứ như vậy tiếp tục giữ ấm. Kết quả hộp cơm vừa kết thúc, bên ngoài phù triện thân ngoại hóa thân liền cảm ứng được có người đi vào. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, vẫn là người quen. Vân Phi Dương một cái lắc mình, ngồi ở thân ngoại hóa thân nguyên bản ngồi địa phương, chậm rãi đến gần Lý Thái cùng Hà Đại Thúc, hoàn toàn không có phát hiện trước mắt biến thành người khác. Vân Phi Dương cúi đầu, ngồi tại phía sau quầy híp mắt tựa hồ đang nhìn cái gì báo chí. Lý Thái cung kính nói, đại gia, ta mang theo một vị trưởng bối trong nhà đến. Vân Phi Dương chậm rãi dương mắt, một bộ, các người tốt phiền, dáng vẻ nhìn về phía Lý Thái cùng Hà Đại Thúc. Tại Lý Thái xem ra chính là phía sau quầy lão đầu chính đang nhìn cái gì đồ vật, mà bọn họ có vẻ như quấy rầy hắn, cũng trách không được vị lão nhân này không vui. Hắn giờ phút này cũng biết cái cửa hàng này bất phàm, tự nhiên cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn cảm thấy lão nhân có tính tình, có cá tính, dù sao cao nhân luôn là có tỷ khí. Vân Phi Dương, ta chỉ là tại duy trì Lạc Sanh Ca lưu lại nhân thiết, nói ra tâm nguyện của các ngươi. Vân Phi Dương gọn gàng dứt khoát nói, kỳ thật lần này thần kỳ cửa hàng nhỏ định vị chính là một cái nguyện vọng cơ. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cửa hàng ý nghĩa chính là mang đến hạnh phúc cùng hy vọng. Có thể cứu lấy chúng ta sao? Hà Đại Thúc cùng Lý Thái không giống nhau. Hắn vừa nhìn thấy thần kỳ cửa hàng nhỏ phản ứng đầu tiên không phải lừa đảo, mà là gặp ẩn thế tiên nhân, hoặc là cùng tiên nhân có quan hệ tồn tại. Lại thêm Lý Thái trước đó gặp phải, hắn có thể xác định đây tuyệt đối không phải cái gì xấu đồ vật mờ. Xấu đồ vật chính là một chút xấu tinh quái loại hình. Cứu các ngươi, Vân Phi Dương ý vị thâm trường nhíu nhíu mày, thả tay xuống trong dùng để trở bộ dáng báo chí, có chút dựa vào lưng ghế. Các ngươi là chỉ ai? Hai người các ngươi cùng thôn dân, vẫn là hết thảy nạn dân. Hà Đại Thúc há to miệng, nghĩ sâu xa một hồi, cùng thôn dân đi, nặng nề thở dài một hơi. Lý Thái đối Hà Đại Thúc trả lời không có ý kiến gì. Cái cửa hàng này không phải cái gì cơ quan từ thiện, không có khả năng không ràng buộc, tất cả mọi người nghĩ được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì. Trong đó giá trị là không ngang nhau, liền muốn trông tiệm nhà ý nghĩ cùng tâm ý. Bọn họ tự thân khó đảm bảo, tất nhiên muốn trước cứu mình người. Nếu là tất cả mọi người cứu, ai biết là cái gì gian nan nhiệm vụ. Vân Phi Dương nhìn Hà Đại Thúc có chút áy náy khuôn mặt, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Đó là cái trách nhiệm tâm nặng thiện lương người. Chỉ là cứu các ngươi 200 người. Đến xem cái này, Vân Phi Dương cầm lấy bút than tại trên ván gỗ tô vẽ vẽ. Hắn cúi đầu thời điểm, Lý Thái cho Hà Đại Thúc nháy mắt, ra hiệu trước đó chính là như vậy. Hà Đại Thúc cười gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt biểu tình có rất nhiều ý tứ. Hắn nhìn không hiểu, Lý Thái, đây không phải tiểu thuyết, ngươi một ánh mắt ta liền biết ngươi tại suy nghĩ cái gì. Vân Phi Dương rất nhanh liền đem chữ viết tốt, phảng phất không có phát giác được hai người mắt đi mày lại dáng vẻ. Đem tấm ván gỗ bỏ vào hai người trước mắt, sau đó bắt đầu xem báo chí làm bộ.